Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Siêu cấp thể chất nghịch thiên uy lực. Hắt xì, cửa phòng tự động mở ra. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà sửa lại một chút áo, bởi vì ngày hôm nay gặp được người nam nhân kia. Nàng cố ý tuyển món thấp ngực yoga bên trên một đường ra khỏi chi dưới cổ một đạo tuyết trắng sự nghiệp tuyến, sau đó đạp bạch sắc giày thể thao, vặn vẹo một cái bờ mông nhỏ đi vào. Ho khan, tiểu phong ngươi. Tiểu cô mụ mới vừa vào phòng, liền thấy một người cao 1m9, tổ lỗ trên thân, bắp thịt loạn kết, toàn thân tràn đầy kiện mỹ khí tức thanh niên nhân. Đang không có hảo ý nhìn chòng chọc cùng với chính mình bộ ngực bắt đầu. Khái khái, Vũ Hà tỷ không biết ta sao? Tần Phong từ thang lầu đi xuống, khóe miệng phác họa ngoạn vị tiếu ý. Ai, không phải người thật giống như biến cao. Còn có, theo người đàn ông kia tới gần. Tiểu cô mụ hô hấp hơi gấp rút, như thế kiện mỹ nam nhân. Chỉ có ở kiện mỹ tranh tài bên trong mới có thể thấy được a. Mà khi tiểu cô mụ ánh mắt đi xuống nhìn lại thời điểm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi hơi mở ra nơi đó. Nàng nhìn thấy một cái kinh khủng lều nhỏ. Vũ Hà tỷ, người thật giống như có điểm mặt đỏ nha. Tần Phong đi tới tiểu cô trước mặt, tự tay xoa bóp lấy nàng tinh xảo cằm nhỏ, có thể cảm giác đến trước mắt cái này chí người tim đập rộn lên, tựa hồ đang mạnh mẽ chịu đựng cái gì. Không có không có, hơi nóng mà thôi. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà quay mặt qua chỗ khác, dưới cổ tuyết trắng bởi vì vặn vẹo mà phồng lên. Hắc hắc, nóng nói, uống ngút đồ đạc thì tốt rồi. Tần Phong lệ miệng cười, sau đó hai tay hơi dùng sức đè xuống kiều nhuyễn tiểu cô mụ để cho nàng quỳ xuống. Ngô ngô ngô. Không bao lâu phía sau, tiểu cô mụ phát sinh liên tiếp thanh âm hàm hồ không rõ, dường như cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Sau 2 giờ, Tần Phong đổi lại quản gia đưa tới thân màu đen tây trang. Trước kia Tần Phong vóc người có chút nhu nhược, căn bản không chống đỡ nổi tây trang, mà bây giờ hắn kết bắp thịt đem tây trang chống đỡ gồ lên, lại phối hợp thêm 1m9 vóc người, lãnh khốc nhãn thần, hoàn toàn một bộ tây trang côn đồ dáng dấp. Mà tiểu cô mụ thì nắm bắt cuống họng đi theo bên cạnh. Vừa rồi người đàn ông này thật đúng là đem nàng hù dọa, không chỉ có là trước đây gấp 2 dáng vẻ, hơn nữa để cho mình bất tỉnh nhiều lần, cuối cùng thực sự ăn không tiêu. Tiểu Phong, đều tại ngươi làm lại nhiều lần lâu như vậy. Hoa Long cùng hai nha đầu đã đến Hồng Thị võ quán, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Tiểu cô mụ yêu kiều sân nhìn Tần Phong liếc mắt. Ân, đi trước võ quán nhìn, buổi tối trở lại đón lấy theo ta. Thấy bốn phía không ai, Tần Phong tự tay ở tiểu cô mụ tròn trịa yoga phục bên trên ra sức vỗ một cái. Ngô, buổi tối còn muốn. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà muốn đôi môi, khuôn mặt đỏ bừng. Ngô, ta vị kia xú đệ đệ thực sự là càng ngày càng lợi hại. Hương cung biệt thự Hồng Thị bên trong võ quán, một cái buộc tóc đuôi ngựa, mặc bạch sắc quần áo luyện công, cơ bắp giống như ngưng trệ giống nhau trắng như tuyết thiếu khâm, đang thừa dịp luyện công khoảng cách nhàm chán soát lấy du hí diễn đàn. Quy thiếu khâm chính là Lạc Vi, mà trong diễn đàn khắp nơi đều là thảo luận mới thú nhân vương quốc. Hết thảy giang nam công hội đều ở đây vội vàng thành lập thú nhân phân bộ, còn như còn lại công hội đều đố kỵ muốn chết giang nam phục. Tiểu Hành, nghe nói các ngươi cái này hương cung khu biệt thự gần nhất ra khỏi một cái gì Tần đại sư, ngươi cũng đã biết. Lúc này đối diện một vị mặc quần áo luyện công ông lão gầy gò. Được rồi, tốt xám trắng chòm râu nói. Hồng gia gia, hình như là có người như vậy. Lạc Vi gật đầu, cái này gọi Hồng lão nhân bản mệnh Hồng Nhạn Thu, chính là Trung Nam Sơn Hồng gia một vị tộc lão. Rất sớm trước đây, Hồng lão liền chịu Lạc gia số tiền lớn sở xính, ở Yến Kinh phụ trách giáo sư Lạc gia hậu bối công đi. Mà ở Hắc Vụ sự kiện sau đó, gia tộc lo lắng Lạc Vi an toàn, liền phái Hồng lão tới giáo sư nàng võ thuật, thuận tiện mở một nhà này võ quán. Hắc hắc, theo ta nói một chút người này, khó có được tới một lần Ma Đô. Lão nhân ngược lại là muốn kiến thức một chút Ma Đô cao thủ võ đạo a. Hồng lão khẽ cười nói. Nhưng mâu quang bên trong lại hiện lên một không ngớt phát giác chẳng đáng. Trên giang hồ có danh tiếng cao thủ võ đạo, hắn đại cuối cùng đều nghe nói qua. Hơn nữa đại bộ phận đều cùng Yến Kinh đại gia tộc liên hệ rất thân. Còn như họ Tần cao thủ, hắn nhưng là một cái cũng chưa nghe nói qua. Ai nha, Hồng Thúc, hạng Hoa Long cái loại này nhà giàu mới nổi đều có cái gì nhãn quang. Nhất định là bị bọn bịp bợm giang hồ cho hốt du. Lạc Vi cười khanh khách nói, sau đó trở về suy nghĩ một chút, bởi cùng chỗ một cái tiểu khu, dường như ngẫu nhiên thoáng nhìn qua vị kia, Tần đại sư, ba lượng mặt. Đối phương hình như là một cái bạch bạch tịnh tịnh thanh niên nhân, nhìn cực kỳ nhu nhược, nhưng mâu quang lại cực kỳ lóe sáng. Cũng chẳng biết tại sao, đối với vị kia Tần đại sư, nàng luôn cảm giác có loại quen thuộc cảm giác. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Chợt, vài bóng người đi đến, cầm đầu là bụng phệ thủ phủ Hạng Hoa Long, cùng với thủ phủ muội muội, chứ danh chuyên gia tài chính Hạng Vũ Hà, còn có nhà giàu nhất Hai Thiên Kim, Hạng Tiểu Lỵ, Hạng Tiểu Na. Không thể không nói, vị này Hạng thủ phủ gia tộc gen không sai. Ba cái đóng một cái tái một cái xinh đẹp, liền Lạc Vi không phải cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà ngoại trừ ngoài ra, còn có ba cái thanh niên nhân thân ảnh, mặt như quan ngọc, thân cao ngất, tây trang màu đen dưới là một khối khối toàn tâm toàn ý bắp thịt khối. Tài công bậc ba khốc khốc tây trang côn đồ dáng dấp. So với trong ấn tượng, vị này Tần đại sư cao hơn. Hơn nữa càng bền chắc, phúc cái này Tần đại sư, xác định không phải là một siêu cấp người mẫu nam. Lạc Vi tiểu trái tim bang bang nhảy vài cái, khái khái Tần đại sư, vị này chính là Trung Nam Sơn Hồng gia Hồng đại sư. Tay ra trưởng pháp đánh khắp Yến Kinh thành không người có thể địch nha vị này. Là Ma Đô Tần đại sư, vừa vào nhà. Thủ phủ Hạng Hoa Long tự vội vàng giới thiệu, ân Hồng đại sư tốt. Tần Phong lễ phép cười cười, đưa tay phải ra nắm tay. Hồng lão gia tử tay lấy chòm dâu, căn bản không có bắt tay ý tứ. Vị này trong tin đồn, Tần đại sư, dĩ nhiên là một cái thanh niên nhân dáng dấp, làm cho Hồng lão gia tử không khỏi có chút thất vọng. Sau đó lắc đầu, hanh. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, liền một cái hôi sữa chưa vương hậu sinh cũng dám tự xưng đại sư. Nực cười nha, ngạch, Tầm Phong khuôn mặt xấu hổ, nói, mình tại sao mà đắc tội lão đầu này? Khái khái Hồng đại sư, ngài đừng xem Tần đại sư nhỏ tuổi, cái kia thân thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Tại hạ nhưng lấy cam đoan với ngươi nha, Hạng Hoa Long vội vã hòa giải nói. Hừ ra đi thôi, Hồng lão gia tử thở dài một tiếng. Hạ lệnh trục khách, ta Hồng mỗ người, cuộc đời này nhất không nhìn nổi có người giả thần giả quỷ. Phẫn làm võ đạo đại sư tới bại hoại ta võ đạo người danh dự. Hiện tại lui ra đi, bằng không, đừng trách ta Hồng mỗ người dưới trưởng không lưu người. Dứt lời, Hồng lão gia tử bàn tay thình lình hơi phiếm hồng, một chưởng như nhanh như tia chớp bổ trúng bên người gỗ thiệt cái bàn, rên một tiếng phía dưới, bàn gỗ cát hóa thành bảy tám nửa đoạn, bên trong phòng người đều là hít một hơi lãnh khí. vị này Hồng lão gia tử, xác thực công lực thâm hậu. Ngô, Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà sắc mặt trắng bệch, lôi kéo Tần Phong góc áo, hơi lộ ra hoảng sợ nói rằng, nàng có thể rất sợ nam nhân của chính mình chịu đến từng tia thương tổn đâu. Nhưng mà, Tần Phong nhưng không có lui bước ý tứ, hắn khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một ngoạn vị tiếu ý, nói rằng, Hồng Đại Sư trưởng pháp không sai, tại hạ Tần Phong, ngược lại nguyện ý lãnh giáo một. Hai, thanh niên nhân, ngươi không sợ chết? Hồng lão híp mắt lại, nói đi, là như thế nào qua giáo pháp? Như vậy, ta đứng bất động, trước tiếp Hồng Thái Sư 10 trường, sau đó, Hồng Đại Sư bất động, kể bên ta một trường là có thể. Tần Phong miệng cười nói. Cái gì? Nghe được Tần Phong nói như vậy, mọi người kinh hãi, mà Hồng Đại Sư, gầy đét trên mặt hiện lên lau nổi giận, vung ra một trường, cái này cái thanh niên nhân, rõ ràng là đang vũ nhục hắn sau đó. Gật đầu, cũng được. Ngươi đã muốn chết, quyển kia đại sư ngày hôm nay liền đầy, thành toàn ngươi, má nó, chương này bị kiểm duyệt, mò mãi Miss The Sea bản gốc, đã thế tác còn dùng vô số từ pinyin thay từ nhạy cảm. Mất gần tiếng mới CV xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.